Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449, Thu Yêu Vương. Yêu Vương tìm đến mấy loại thích hợp nàng vũ hồn, Tề Duệ cho nàng chọn lựa một loại thích hợp nhất, sau đó bắt đầu cho nàng đúc hồn. Tại đúc hồn quá trình bên trong Tề Duệ dùng hồn niệm khống chế không có chút nào phòng bị Yêu Vương. Thần hồn. Cứ như vậy Yêu Vương bị ép buộc cùng Tề Duệ ký xuống nô bộc khế ước. Kể từ đó Tề Duệ nếu như muốn Yêu Vương chết, chỉ cần động hồn niệm là được. Vô luận là ma thần vẫn là đại ma thần tại chủ nhân trước mặt đều như sâu kiến. Yêu Vương tuyệt đối không nghĩ tới chính mình như thế tín nhiệm một người ma thế mà tính toán chính. Mình, muôn phần không hiểu hỏi. Tang Lang, vì cái gì? Tề Duệ xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi, Yêu Vương tỷ tỷ, cái thứ ba vũ hồn đã giúp ngươi đúc luyện tốt, nhưng ta hy vọng ngươi không cần tham dự công đánh nhân tộc chiến đấu. Vì cái gì? Yêu Vương hỏi lần nữa. Yêu Vương tỷ tỷ, ngươi quên ta là nhân tộc sao? Ngươi không phải nhân ma sao? Ta là nhân ma không sai, nhưng ta cũng là người a. Ta làm sao có thể đi giết tộc nhân của ta? Tề Duệ nói ra. Thế nhưng là ngươi không phải đã phản bội nhân tộc sao? Ta hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi. Nhân tộc đối trận này sắp phát sinh nhân ma đại chiến cũng làm vô cùng chuẩn bị đầy đủ. Mà ta tới chính là vì hiểu rõ ma tộc hết thảy. Tề Duệ hiện tại có khả năng khống chế Yêu Vương. Cho nên cũng không sợ nàng tiết lộ những bí mật này. Ngươi là nhân tộc phái tới gian tế. Có khả năng nói như vậy. Trước mắt đối yêu tộc có đại ân Tang Lang lại có thể là cái nhân tộc. Phía trước một giây nhân tộc vẫn là Yêu Vương tử địch. Cái này khiến nàng là thế nào cũng không nghĩ tới. Thế là hết sức phẫn nộ hỏi. Tang Lang, người muốn như thế nào? Ta không có muốn làm sao? Yêu Vương tỷ tỷ đối ta không sai. Ta không muốn ngươi vì tham lam mà chết. Cho nên mới ra hạ sách này. Chỉ cần tỷ tỷ ngoan ngoãn nghe lời. Ta cam đoan về sau sẽ giải trừ khế ước này trả lại ngươi tự do. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi liền sẽ giết ta. Yêu Vương đừng đề cập nhiều biệt khuất, bởi vì nàng đường đường một cái ma thần, lại thành một cái liền ma vương đều không phải nhân tộc nô theo. Tỷ tỷ, ta không thể để cho ngươi đi công đánh nhân tộc. Ta không công đánh nhân tộc. Chẳng lẽ nhân tộc sẽ bỏ qua ta sao? Yêu Vương hỏi. Có ta ở đây, ta bảo đảm các ngươi yêu tộc không có việc gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến lúc đó ngươi liền biết ta là người như thế nào. Hiện tại ngươi cần phải làm là ngoan ngoãn nghe lời. Tề Duệ cũng cho Yêu Vương đúc luyện đệ tam vũ hồn. Hiện tại tu vi của nàng đã đi đến ma thần nhị trọng cảnh. Tề Duệ đang nói xong. Bạch Hổ đột nhiên cùng hắn câu thông nói ra. Tề Duệ. Nàng là một đầu hắc ám ma long, nhưng bởi vì hóa hình thành người vô cùng hoàn mỹ, cho nên ngươi có khả năng thông qua vừa người nắm tu vi của nàng thu nạp đến để thăng tự thân. Có ý tứ gì? Nếu như ngươi không có cùng nàng ký kết, cái này là không thể nào. Nhưng bây giờ nàng là nô bộc của ngươi, như thế liền dễ làm, bởi vì nàng hóa hình thành người vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Cho nên ngươi có khả năng thông qua cùng nàng vừa người tới hấp thu nàng tinh nguyên. Ngươi hấp thu một cái ma thần tinh nguyên. Ít nhất cũng sẽ tăng lên đến vũ đế cảnh. Tề Duệ mắt nhìn tuyệt mỹ lại chín đại mỹ nữ Yêu Vương. Nói ra, như thế có phải hay không không tốt lắm a? Có cái gì không tốt? Ngươi đừng quên nàng thế nhưng là yêu tộc. Tề Duệ hiện tại cũng rất muốn tăng lên. Nhưng luôn cảm thấy dùng biện pháp như vậy có chút ác tha. Nhưng theo Yêu Vương trong mắt hận ý đó có thể thấy được nàng hiện tại hận không giết được chính mình. Thế là liền hỏi Bạch Hổ. Ta lấy nàng tinh nguyên còn có thể hay không cho nàng? Điều này e rằng không được. Thế nhưng bằng bản lãnh của ngươi giúp nàng tăng cao tu vi còn không đơn giản. Nàng bởi vì lúc trước đã đi đến qua đói cảnh giới. Chỉ cần người cho nàng một khỏa phá hư đan đoán chừng liền có thể khôi phục. Nói cũng đúng nha, kỳ thật ta muốn cũng không nhiều. Tề Duệ liền muốn tăng lên đến vũ đế cảnh. Như thế hắn tối thiểu nhất có cùng một chút ma vương một trận chiến thực lực. Yêu vương tỷ tỷ, ngươi có phải hay không rất hận ta? Tề Duệ đỏ mặt hỏi. Bởi vì hắn nghĩ đến như thế nào nắm yêu vương đẩy lên. Ngươi cứ nói đi, tỷ tỷ, ta tất cả nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan sẽ giải trừ cùng khế ước của ngươi. Vậy ngươi bây giờ liền giải trừ. Tỷ tỷ, ta trước tiên ở không chỉ có không thể cùng ngươi giải trừ khế ước. Còn muốn mượn tu vi của ngươi dùng một lát. Nói xong Tề Duệ liền đem yêu vương đè ngã ở trên giường. Tại Tề Duệ khống chế dưới, yêu vương căn bản là không cách nào chống cự. Kết quả là như thế bị cưỡng ép đẩy lên. Còn bị cướp đi không ít tinh nguyên. Tề Duệ phân thân luyện hóa theo yêu vương nơi đó lấy được tinh nguyên về sau. Tu vi không chỉ có đột phá vũ đế cảnh, còn đi thẳng đến vũ đế tam trọng cảnh. Hắn nhưng là hấp thu một cái tương đương với phá hư kính tinh nguyên. Tề Duệ nhìn xem có chút mỏi mệt hư nhược yêu vương. Kiểm tra một chút tu vi của nàng. Ban đầu ma thần nhị trọng cảnh nàng biến trở về ma thần nhất trọng cảnh. Tề Duệ không đành lòng, cho nên lập tức cho nàng một chút tăng lên đan dược. Đồng thời trả lại cho hắn một khỏa phá hư đan. Phá hư đan không chỉ là khả năng giúp đỡ vũ đế cảnh đột phá đến phá hư kính. Còn có tăng lên phá hư kính tu vi dược hiệu. Cho nên luyện hóa những đan dược này về sau. Yêu vương phát hiện tu vi của mình cũng không có hạ thấp. Ngược lại giống như tăng lên một chút. Vốn chính là ma thần nhị trọng cảnh. Hiện tại cảm giác liền muốn đột phá đến ma thần tam trọng cảnh. Tang lang, người cho ta ăn chính là cái gì? Yêu vương kinh ngạc hỏi. Phá hư đan, nhân tộc bên trong một loại vô cùng cao cấp đan dược. Có thể trợ giúp vũ đế đột phá đến phá hư kính. Tang lang, ta hiện tại triệt để là nữ nhân của ngươi. Nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai. Yêu vương hóa tạo thành nhân tộc nữ nhân. Trên cơ bản cũng có nhân tộc ý thức. Hiện tại nàng đã bị Tang Lăng đoạt đi lần thứ nhất. Cũng làm như hắn là chính mình nam nhân. Yêu vương tỷ tỷ, chỉ cần ngươi nghe ta. Ta cam đoan các ngươi yêu tộc có cái rất tốt phát triển. Tuyệt đối so với ngươi mong muốn còn tốt hơn. Tề Duệ cam đoan đến. Ta bây giờ còn có thể nói cái gì? Làm cái gì đây? Ngươi cái này không có lương tâm. Trước kia cho ngươi ngươi không cần. Bây giờ lại muốn mạnh lấy. Thật sự là đáng giận. Yêu vương chỉnh lý tốt quần áo của mình. Có chút nghịch lai thuận thụ cảm giác. Mặc dù yêu vương là cái yêu tộc. Nhưng dù sao hóa tạo thành nữ nhân. Mà lại là cái không có một chút tì vết mỹ nữ. Cái này khiến Tề Duệ có chút cảm giác phạm tội. Bất quá dư vị tại yêu vương thân bên trên lấy được vui vẻ vẫn là để hắn lưu luyến. Nàng thế nhưng là so trúc vô song các nàng thành thục nhiều. Tề Duệ làm xong yêu vương, mà lại tu vi còn đột phá đến vũ đế tam trọng cảnh. Này đối với hắn mà nói xem như cái thu hoạch khổng lồ. Hoặc là nói là một trận to lớn thắng lợi. Yêu vương tỷ tỷ, mang ta đi xem ngươi ma quân. Tề Duệ rất muốn biết yêu tộc ma quân hiện tại là cái gì chiến lược. Xem bọn hắn làm gì. Người không phải không có ý định để bọn hắn đi công đánh nhân tộc. Không công đánh nhân tộc. Có lẽ chúng ta có khả năng làm chút gì. Tề Duệ làm xấu cười nói. Người không phải là muốn để bọn hắn đi cùng ma tộc là địch a? Yêu vương giật mình vấn đạo. Có gì không thể. Tang lang. Người cũng đừng quên. Bọn hắn cũng là ma tộc một phần tử. Ta hội để bọn hắn biến thành nhân tộc một phần tử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.